Chương 151, cái gọi là lòng dạ cũng chỉ là thực lực phụ thuộc. Tuyết nữ sệt dạ hoàn toàn không nghĩ tới dâu dò kỳ vậy mà lại nói ra như thế một phen, nàng mở ra mọng nước môi anh đào, sững sờ nhìn xem dâu dò kỳ trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bất quá rất nhanh, nàng liền đè xuống trong lòng bất ổn, giống như là trên tuyết sơn hoa sen cao ngạo lấy. Lấy đại nhân năng lực của ngài cùng kinh đô chúng yêu quái thực lực, giống ta loại trình độ này yêu quái hẳn là cũng không cần. A tuyết nữ giơ cánh tay lên, rộng lượng khảm nạm lấy bông tuyết màu trắng kimono tay háo bày nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, hai con mắt màu đỏ thắm đều là híp lại. Nếu là vẹn vẹn lấy thực lực đến xem, ta xác thực không cần ngươi dâu dò kỹ cùng tuyết nữ nhìn nhau, phảng phất có thể xuyên thấu qua nàng cặp kia xinh đẹp con mắt màu đỏ, nhìn thấy một tòa tuyết lớn tung bay hùng lưu ý trùng điệp. Bất quá, ngươi nhìn ta cái này kinh đô yêu quái đến van ở loại, lại độc không có tuyết nữ loại này dạ mạ tổ nổi danh yêu quái, không cảm thấy có chu tờ không hoàn mỹ sao? Cũng là bởi vì nguyên nhân này tuyết nữ sẽ dạ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được dữ dò kỳ, cũng là bởi vì cái này một cái để cho người ta cảm thấy có chút khôi hài nguyên nhân, liền đi mời chào nàng. Cái kia ngươi cho rằng sẽ là nguyên nhân gì? Dữ dò kỳ biểu lộ tựa như là đang cười, tiếp tục nói. Như thế nào đáp ứng, ngươi cũng liền không cần khuất tại một góc ở chỗ này, cái này thiên không thành tùy ngươi xuất nhập, liền xem như về sau cùng những cái kia âm dương sư yêu quái chiến đấu cũng không cần ngươi đi tham gia. Đại nhân ngài cho điều kiện thật sự là hậu đãi. Tuyết nữ hiếp mắt, cười yếu ớt lấy, bất quá thật sự là thật có lỗi, mặc dù nhà ta sơ đẹp thực lực chẳng ra sao cả, cả ngày cũng là ngốc hề hề, nhưng là tại ta gia nhập nụ giả cờ lạn lúc liền không nghĩ tới phản bội. Cái này ra mạ tổ tuyết nữ mặc dù không nhiều, nhưng cu nở dê không hề ít, như là đại nhân ngài muốn, đi trong núi tuyết tìm kiếm, tìm tơ y mạnh hơn ta càng chân thành tuyết nữ cu nở dê không phải là không được. Nói xong những lời này về sau, tuyết nữ thân thể đều là buông lỏng xuống, thậm chí làm xong bị giết chuẩn bị. Mình chỉ là một cái dâu ria tiểu nhân vật, trước mặt vị này đại âm dương sư giết chết yêu quái đếm không hết, chỉ sợ giết chết mình. Cũng là tiện tay chi cực khổ a không nguyện ý a quên đi, về phần đi tìm tuyết nữ ta lại là không có hứng thú, bởi vì a tên là sệ dạ tuyết nữ chỉ có một cái không phải sao dâu dò kín mây trôi nước chảy, phảng phất đã sớm biết tuyết nữ lựa chọn. Tuyết nữ chấn động trong lòng, cái này có chút lời quá đáng để nàng tâm hoảng hốt. Chân thành, trung quy là một cái tốt phẩm chất. Tựa như là thấy được sệ dạ tâm hoảng, dâu dò kín nghiêng đầu sang chỗ khác đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt hắn, tuyết nữ không có phát hiện bất kỳ lừa gạt cùng ngụy trang, chỉ có chân thành. Tại trong đại tuyết sơn đản sinh yêu quái, các nàng tựa như là ngày đó như núi, thanh tịnh tâm linh sáng long lanh đến có thể cảm giác được người khác thực tình giả ý, mặc dù không giống xạ tỏ dĩ đọc như vậy lấy ký ức, nhưng là cơ bản cảm xúc còn có thể cảm giác được. Nếu là cuối cùng cái kia cái dịp the gợt thất bại, nụ dạ cơ lạn cũng không có tồn tại cần thiết, ngươi cũng sẽ không có trói buộc. Đến lúc đó nếu là ngươi muốn đến nơi này của ta liền đến chỗ của ta, nếu là muốn tự sát vì nụ giả cờ lạn tận trung vậy liền tự sát. Nếu là cuối cùng ta thất bại, như vậy ngươi liền tự do, trở lại ngươi nên trở về đi địa phương. Sệt dạ tần xuống lông mày, nhịn không được mở miệng nói, mặc kệ là kết quả gì, đối ta mà nói đều là chiếm hết ưu thế, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặc kệ là dấu dò kỳ thất bại vẫn là dịp the gột thất bại. Nàng đều có thể lựa chọn sống sót, rõ ràng dấu dò kỳ mới là chiếm hết ưu thế, dạng này cho nàng lựa chọn có chút vượt qua người dự kiến. Không cần kinh ngạc, đối ta mà nói, ngươi cũng tốt, dịp the gột cũng tốt, tử vong của các ngươi kỳ thật cũng không trọng yếu, coi như thật là ta thất bại, ta cũng sẽ không giận lây sang các ngươi, thất bại vĩnh viễn là chính mình nguyên nhân, giận lây sang người khác cường đại, chỉ là hành vi hèn nhát. Cái kia cởi mở đại khí, không có chút nào tư tình như cùng một cái vương giả phong phạm, để tuyết nữ nhìn thật sâu nàng một chút. Tuyết nữ nhẹ nhàng thở dài, nàng giống như là thường ngày lạnh lấy mình gương mặt xinh đẹp, ngón tay như ngọc nhẹ chống đỡ tại bên môi, đối dâu dò kỳ nhẹ nhàng cong xuống thân. Yêu quái chi chủ không thẹn với yêu quái chi chủ, liền xem như sệt dạ cũng không thể không tán thưởng, nếu không phải ta trước gặp sơ này, nhất định sẽ bái phục tại ngài tâm dưới ngực. Đây là cùng nụ dạ gì hì rồng hoàn toàn khác biệt khí chất. Nếu nói dịp the gột thành lập nụ dạ cờ lạn, để tất cả yêu quái chiến đấu cho hắn vì hắn mà chết lời nói, đó là bởi vì dịp the gột nghĩa khí, nhưng là trước mặt yêu quái chi chủ khác biệt, cái kia là hoàn toàn cùng nụ dạ gì thì rồng loại kia giang hồ trộm cướp khí tức, tiểu lưu manh nghĩa khí khác biệt, giống là chân chính vương giả nắm giữ kiêu ngạo. Cho nên, nụ dạ gì thì rồng cũng chỉ có thể trở thành yêu ma quỷ quái chi chủ, tựa như là tụ tập một đám băng đảng tổng đầu mục, cũng tuyệt đối không có thể trở thành một nước vương giả, thống lĩnh vạn yêu. Thật sự là quá khen rồi, sẽ dạ tiểu thư dâu dò kia cười ra tiếng, cũng không phải là ta có được dạng này lòng dạ, mà là coi ngươi đứng quá cao lúc, coi ngươi dưới chân đám người mặc kệ như thế nào giang hai tay ra đều không thể chạm đến ngươi lúc, ngươi cu nở dê sẽ biến thành như vậy. Cái này ta liền không hiểu được. Ta cu nở dê chẳng qua là cái tuyết nữ mà thôi, sẽ dạ lắc đầu, bất chi giác, nàng liền cùng dâu dò kỳ hàn huyên, không còn giống lúc bắt đầu lãnh đạm như vậy. Tuyết nữ cu nở dê là có chút khó tin, nam nhân trước mặt quả thật có khiến người tâm động mị lực, ngắn ngủi mấy câu liền để người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Giai u dò kỳ từ trong cửa tay háo móc móc, đột nhiên ném ra thứ gì. Tuyết nữ theo bản năng tiếp được, phát hiện là cái bầu rượu nhỏ. Nghe nói ngươi uống hoài được say khướt, đã thích uống rượu, vậy cái này liền tặng cho ngươi. A sẽ giả hơi đỏ mặt. Coi như có lúc như cái không có thuốc chữa bác gái, nhưng là nàng trùng quy vẫn là cái nữ hài tử, bị dù dò kỳ dạng này chế nhạo, cu nở dê là có chút da mặt mỏng. Đúng lúc này, một cái chạm thẳng tắp thân ảnh đạp ở tuyết động bên trên hướng nơi này đi tới. Kỳ đỏ mà có chuyện gì sao liền xem như đưa lưng về phía hắn, dài dù dò kỳ cũng biết người tới là ai. Hạ gõ rổ mổ kỳ xùn đại nhân đã tỉnh lại cái này nghiêm túc quỷ tộc túi đầu xuống, mặt không thay đổi nói ra. Giai U Dọ Kỳ khẽ gật đầu ra hiệu mình biết rồi, hắn đối tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hìm nói, đã như vậy, các ngươi hai cái liền đi theo ta một chuyến gặp một lần mẫu thân của ta, về sau có lẽ có một đoạn thời gian ta y hề nguyên không ở nơi này, nếu là nàng đột nhiên đem các ngươi đều giết, vậy nhưng sẽ không tốt đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.